Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ khi còn sống mới có hy vọng. Hoàn Nhan nhẹ nhàng tựa vào vai của thân Tống Hậu mà ngủ tiếp đi. Thân Tống Hậu không dám kinh động đến cô, lại cảm thấy thân mình có một chút không thoải mái, liền lấy thuốc dùng nước uống. Chẳng bao lâu thuốc phát huy tác dụng, anh cũng không chống nổi cơn buồn ngủ, nặng nề nhắm mắt lại. Không biết ngủ bao lâu, anh vừa mở mắt ra đã cảm thấy đôi mắt cô ửng đỏ. Anh mỉm cười muốn mở miệng, lại cảm thấy cổ họng đau rát kinh khủng, liền vơ tay ôm hai bên đầu của cô tỏ ý anh không sao. Anh phát sốt tại sao không nói cho tôi biết? Cô quả nhiên chỉ bận mua đồ cho Á Hy mà xem nhẹ chuyện vết thương của anh. Cần em phải lo lắng sao? Em đang còn nhiều chuyện phải làm nữa. Anh quay đầu đi ho khan vài tiếng. Chắc có lẽ do bản thân tự nhiên phát bệnh nên anh của bây giờ so với ngày bình thường đã yếu ớt hơn rất nhiều. Hai tay cô ôm đầu của anh kéo vào tự ngực, hai tay vớt ve trên tóc của anh rồi khàn khàn giọng nói. Thật là xin lỗi. Anh hừ một nhẹ một tiếng, lời biếng mở miệng nói chuyện, bên trong cổ họng cảm thấy thật là đau rát. Tôi không nên làm anh bị thương. Cô cúi đầu tự cầm trên đầu của anh. Chốc nữa xuống máy bay, anh không cần đến thăm Ahe. Anh hãy quay về khách sạn nghỉ ngơi cho lại sức. Một mình tôi cũng có thể đến gặp Ahe. Cũng được. Anh trầm ngâm một chút rồi gật đầu đồng ý. Đó là chuyện của Á Hy và cô, mọi chuyện nên để hai người tự mình giải quyết. Anh yên tâm đi. Cô không đầu không đuôi nói một câu, lại cảm thấy chính mình có một chút ngốc nghếch, liền cắn môi không nói nữa. Anh thì có cái gì phải lo lắng chứ? Anh rất là yên tâm. Thần Tống Học vòng tay ôm thắt lưng nhỏ của cô như cũ. Tôi biết tấm lòng anh là đủ rồi. Hoàn Nhan không nói, càng siết chặt vòng tay ôm anh một chút. Nếu như Ahi thật sự quên mất cô, quên tất cả mọi việc liên quan tới cô, thì đó chẳng phải là một chuyện rất tốt hay sao? Máy bay hạ cánh, anh trực tiếp lấy thẻ ra, rồi đưa cho cô đến bệnh viện nơi Ahi đang chữa bệnh. Anh làm sao có thể yên tâm mà ngồi xe khác về khách sạn một mình được chứ? Trên đường đến bệnh viện càng ngày càng gần, Hoàn Nhan cảm thấy trong lòng mình ngày càng lo lắng hồi hộp hơn. Từ xa, đã có thể nhìn thấy cô điều trị nổi bật màu xanh ngút ngàn của cây cối, đó là một loạt tòa nhà lớn màu trắng, được thiết kế rất là hoàn mỹ. Hoàn Nhan lập tức ngồi thẳng người dậy, cô đã nhìn đăm đăm vào con đường dẫn đến bệnh viện. Trong lòng cô bối rối, ngón tay vô thức vặn vào góc áo không ngừng. Bệnh viện đã hiện ra ở phía trước, Hoàn Nhan có thể nhìn thấy thấp thoáng những bóng dáng và những chiếc áo trắng của bác sĩ hoặc là chiếc áo hồng của các y tá. Trên những con đường nhỏ trong vườn hoa có rất nhiều bệnh nhân. Người thì đang thản bộ, người thì đang ngồi trên xe lăn. Ahi à, anh đang ở đâu? Cô cảm thấy hoa mắt, nhìn mọi vật xung quanh như là nhòe đi. Xe dừng lại bên lối đi, Hoàn Nhan đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Cô xuống xe cùng người trợ lý đã chờ sẵn từ trước, nhanh chóng đi lên tầng trên của cô điều trị. Tay cô ôm chặt chiếc túi, đựng các loại đồ ăn mà cô đã mua theo sở thích của Ahi. Cửa phòng bệnh của Ahi đóng chặt. Khi người trợ lý cùng cô chuẩn bị gõ cửa, thì trái tim của Hoan Nhan nhảy dựng lên, đập công theo cảm xúc. Cô nén lại sự hồi hộp, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, nước mắt đã dâng lên tận mi, chậm rãi lăn xuống. Cô tưởng tượng khi cánh cửa phòng bệnh được mở ra, cô sẽ nhìn thấy được một Á Hy khỏe mạnh hồng hào, đang đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn cô. Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, từ bên trong vọng ra một tràng tiếng Anh liêu lát. Hoan Nhan nhìn vào trong phòng, người vừa xuất hiện trước mắt không phải là Ahi mà cô mong đợi, mà là một y tá tuổi hãy còn trẻ. Cô hứa à? Tàng tiên sinh cùng với cô vũ hình toàn bộ ngoài vườn hoa. Cô ở đây chờ bọn họ hay là ra ngoài kia tìm họ à? Người trợ lý đi cùng xoay người kính cẩn nhìn Hoan Nhan hỏi. Hoan Nhan hơi sững người, có cảm giác như là ngạt thở. Một lúc sau cô mới sực tỉnh cúi đầu vâng một tiếng. Để tôi ra ngoài tìm bọn họ cũng được. Tàng tiên sinh và cô vũ hình đang ở phía sau vườn hoa. Trợ lý dặn dò Hoan Nhan, nụ cười có một chút cứng ngắc. Cô lấy lại chiếc túi đựng đồ ăn cho Á Hy mà trợ lý đang cầm rút, đi nhanh vào trong thang máy rồi ấn nút đóng cửa lại. Á Hy và một cô gái trẻ đang đi dạo phía sau vườn hoa. Hoan Nhan không thể xác định được trang trọng của cô vào lúc này. Nói vui mừng cũng được, mà nói đau lòng cũng đúng. Nhưng cái cảm giác vừa nóng vừa lạnh, vừa vui vừa buồn đan xen vào nhau khiến cho cô cảm thấy hoang mang. Suy cho cùng, cô nên vui vẻ chúc mừng anh, hay nên đau lòng vì hiện giờ anh đã quên mất cô đây? Hoàn Nhan đi vòng qua cầu thang, Dưới vòng cây xanh cao, cô nhìn thấy bóng dáng Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net